Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, editor, mã mã, đi chết đi. Nhược Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Quát, Tư Đồ giật nhún nhún vai. Chỉ vào một túi đồ trên ghế salon. Đó là quần áo ở cửa hàng tổng hợp tôi cho người đưa tới. Chị thay đi, đồ ăn cũng xong ngay đây. Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ giật đeo tạp dề làm đồ ăn. Gật đầu, cầm quần áo vào phòng. Tư Đồ giật quay đầu lại, nhìn trứng tươi trong nồi khóe môi lộ ra vẻ cười yếu ớt. Nhược Nhiên đi ra từ trong phòng, quần áo đã thay xong, ngồi ở trên ghế salon, thu xếp đồ đạc của mình. Trong phòng bếp, thức ăn đã để trên bàn. Thỉnh thoảng Tư Đồ giật thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Nhược Nhiên. Vô Tư cười thầm, bây giờ hai người, thật giống một đôi vợ chồng nha. Hắn làm đồ ăn, cô ở phòng khách thu xếp đồ đạc. Sau đó cùng nhau ăn sáng. Nghĩ tới đây, Tư Đồ giật bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ. Sao hắn lại nghĩ như vậy? Trầm Nhược Nhiên là chị dâu của hắn mà. Đồ ăn tới. Tư Đồ giật ở phòng bếp gọi một tiếng. Nhược Nhiên để đồ trong tay xuống. Sau đó rửa tay đi vào phòng ăn. Hoa, nhìn thật không ra, anh còn có rất nhiều tài đó. Nhìn cháo trứng muối thịt nạc và trứng tươi trên bàn. Nhược Nhiên ngạc nhiên, đây đều do anh làm hết á. Ngửi hương thơm nghi ngút bay lên từ trên bàn. Nhược Nhiên ngồi xuống, ăn cháo trứng muối thịt nạc kia. Tư Đồ giật nhíu mày. Chờ Nhược Nhiên nhận xét. Thế nào, tôi cho là cậu chỉ có cái mặt, hóa ra cái gì cậu cũng biết nha. Nhược Nhiên cười híp mắt, mỗi một món trên bàn đều ngon miệng hết sức. Rất ngon, không tệ, không tệ. Nhược Nhiên ngẩng đầu, cười cười nhìn Tư Đồ giật. Đôi mắt light blue của Tư Đồ giật sâu thẳm đến mê người. Khóe môi con lên, nếu chị thích, hôm nào tôi cũng làm cho chị ăn. Thấy Tư Đồ giật nói vậy, Nhược Nhiên đột nhiên sửng sốt. Rồi sau đó, Tư Đồ giật cũng hiểu vừa rồi mình đã nói gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu, không nói thêm gì nữa. Nhược Nhiên thì vội vàng cúi đầu ăn cháo trứng muối thịt nạc của mình. Hắn, vừa mới nói, hôm nào cũng làm cho cô ăn. Cách chương.